Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1124, bị lừa gạt đồ cất giữ. Nam tử nắm từ bản thân đồ cất giữ, phóng tới trước mũi một người, sắc mặt lúc này đại biến. Đồ sơn trên quả thật có một luồng nhàn nhạt tất vị, mà chính mình cái này đồ cất giữ hẳn là đầu đời Minh thời kỳ. Dựa theo Mạnh Tử Đào từng nói, xác thực không thể còn có mùi vị lưu giữ. Mùi vị này một phán đoán điều kiện chúng ta có thể trước tiên thả thả. Lại nói này khí công nghệ, chấm ngoặc kép, đến cùng là mấy trăm ngàn đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào vẫn là làm tường tận giải thích. Làm sao dám, hắn làm sao dám như thế lừa gạt ta. Nam tử một bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ, ồn ào muốn tìm người mua tính sổ. Cùng Mạnh Tử Đào nói tiếng cảm ơn, quay đầu rời đi. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Như vậy đồ sơn tốt vô cùng phân rõ, bị lừa gạt nam tử chính mình cũng có nguyên nhân. Nam tử đi rồi sau khi, một vị trung niên không thể chờ đợi được nữa mà đem đồ vật của chính mình đặt ở Mạnh Tử Đào trước. Mặt, đây là một cái tố sứ đồng tử xem sứ trắng vì là thai, trắng nõn nhẵn nhụi, làm nước men phì nhuận, em bé khuôn mặt no đủ, tị rộng mục tú, đôi môi ngọc xỉ, khuôn mặt tươi cười đón lấy, thân mang trường sam, trên áo sức băng mai văn, tung tú trôi chảy, vô cùng sinh động, em bé trên mặt mang theo vui cười, năm màu trang sức tươi đẹp, có vẻ cổ điển đáng yêu. Nhìn thấy cái này đồng tử xem lúc, Mạnh Tử Đào rất là kinh ngạc, bởi vì cái này tố sứ xem đặc thù quá rõ ràng. Hơn nữa dưới đáy còn có một khối hình tam giác thiếu tổn. Hắn một chút liền nhận ra, chính là Vương Khánh Thần bị người lừa gạt đi đồ cất giữ bên trong một cái. Quãng thời gian trước, Vương Khánh Thần bị người lừa gạt đi rồi mười mấy kiện tinh phẩm thu gom. Cố sự cũng rất bài cũ. Chính là bị tên lừa đảo buông dây dài câu cá lớn. Vương Khánh Thần nhân vì gia tộc xí nghiệp vốn lưu động có vấn đề, nóng lòng xử lý xong chính mình đồ cất giữ đổi thành tiền mặt. Vốn là chuyện như vậy để Mạnh Tử Đào đến xử lý tốt hơn. Bất kể là tư nhân con đường vẫn là buổi đấu giá, đều sẽ cho hắn một cái giá tiền cao. Có điều, Vương Khánh Thần đến cùng vẫn còn có chút kéo không xuống mặt mũi. Hắn cùng Mạnh Tử Đào chỉ là bằng hữu bình thường không nói. Đối với Mạnh Tử Đào hiện tại có như thế cao thành tựu, trong lòng bao nhiêu cũng có chút đố kỵ. Chính bạn tốt giới thiệu, nói có cái mở cửa hàng đồ cổ có tốt hơn con đường. Nói là ở Hồng Kông bên kia đều có nhà dưới. Vương Khánh Thần đã nghĩ đi thử một lần. Chủ cửa hàng là cái gặp người ba điểm cười người đàn ông trung niên, dài đến cũng quen mặt. Không nói người gặp người ta, nhưng ít ra cùng người này giao thiệp với, sẽ không có căm ghét cảm. Vương Khánh Thần đối với người này cảm thấy không sai. Có điều hắn đến cùng là người làm ăn, nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế. Vì lẽ đó trong lòng còn giữ mấy phần cảnh giác, chỉ là nắm hai cái phổ thông đồ cất giữ để cho đại bán. Còn đánh biên lai, gồm kết khoản phương thức cùng định giá đều đàm luận được rồi. Hơn nữa, vì để ngừa vạn nhất, hắn còn cố ý xin mời người ở điếm chu vi đi dạo. Nhìn đồ vật còn có ở hay không? Có điều ba ngày, hai món đồ đều lấy một cái Vương Khánh Thần giá vừa ý bán ra. Chủ cửa hàng nói cho Vương Khánh Thần, người mua là Hồng Kông người. Phi thường trung gian Vương Khánh Thần đồ cất giữ. Nếu như còn có liền bắt được trong cửa hàng đến, hắn sẽ liên lạc lại người mua. Nếu không hai ngày liền có thể xử lý xong. Vào lúc này, Vương Khánh Thần vẫn không có bất cẩn, còn chỉ là cầm hai cái đồ cất giữ lại đây. Lúc này giá trị cao một chút, đồng dạng, không quá hai ngày cũng đều xử lý. Thời cơ không thể mất. Hơn nữa Vương Khánh Thần trong nhà thực sự cần dùng gấp tiền. Hắn liền đem dự định xử lý xong mười mấy kiện đồ cất giữ đều đưa đến cái kia trong cửa hàng. Vẫn là cùng trước như thế, nghiệm hàng, định giá, viết xuống biên lai, những này đồ cất giữ tổng cộng 365 vạn. Lúc đó hắn còn cảm thấy con số còn thật là dễ nghe. Nhưng mà, đợi được tối hôm đó, Vương Khánh Thần nhưng biết được một cái tin tức xấu. Cửa tiệm kia một buổi trưa đều không có lái qua môn. Lại đi xem đã người đi điếm hết rồi. Vương Khánh Thần lập tức liền ý thức được. Là chủ quán cuốn đi hắn hơn 3 triệu hàng chạy. Liền lập tức đi ngay báo án. Cảnh sát trải qua điều tra hiểu rõ biết được. Người này kỳ thực là cái bởi vì lừa dối trên mạng truy trốn tội phạm. Hắn trải qua dịch dung vẫn trốn tại đây cái cửa hàng đồ cổ bên trong. Ở chủ nhà trọ đăng ký sử dụng thẻ căn cước đều là giả tạo. Quản này lên vụ án cảnh sát hình sự nói cho Vương Khánh Thần. Giống như vậy án lệ vẫn là lần đầu xuất hiện. Nhiều như vậy một nhóm tinh phẩm đồ cổ. Sớm muộn cũng sẽ ở trên thị trường lộ diện. Phá án cũng là chuyện sớm hay muộn. Vương Khánh Thần nếu như có phương diện này bằng hữu, cũng có thể để cho bằng hữu chú ý một hồi. Lời nói này, đối với Vương Khánh Thần tới nói cũng có mấy phần an ủi. Nhưng bất kể nói thế nào, hơn 3 triệu cũng không phải con số nhỏ. Huống chi, hiện tại vẫn là trong nhà giữa lúc cần dùng gấp tiền thời điểm. Ngẫm lại đều cảm thấy uất ức. Gặp phải chuyện như vậy, Vương Khánh Thần mặc dù có chút thật không tiện đi gặp Mạnh Tử Đào, cũng chỉ có thể nhắm mắt tìm đến cửa. Xin mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ nhiều chú ý một hồi. Vương Khánh Thần tao ngộ đối với Mạnh Tử Đào là một loại cảnh báo. Gặp chuyện tuyệt đối không nên nhân vì chính mình có lẽ có vấn đề mặt mũi. Ảnh hưởng quyết định của chính mình. Đồng thời, hắn cho rằng những này Vương Khánh Thần thất lạc đồ cất giữ nên không dễ dàng tìm trở về. Bởi vì phần tử tội phạm thông minh một điểm, hoàn toàn có thể đem đồ cổ ăn trộm vận đến nước ngoài đi bán ra. Chỉ có điều khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là ngày hôm nay lại gặp phải trong đó một cái. Tiên sinh quý tính, ta tên Khâu Đắc Nghiệp, Khâu tiên sinh ngươi được, không biết có thể không hỏi một chút vị này tượng đắp lai lịch. Mạnh Tử Đào mỉm cười hỏi, đây là nhà ta tổ truyền, sẽ không có vấn đề chứ? Khâu Đắc Nghiệp có chút sốt sắng mà hỏi, Mạnh Tử Đào vừa nghe liền biết người này nói dối, tâm lý khẳng định có quỷ, nói không chắc Vương Khánh Thần thất lạc những người đồ cất giữ liền tại trung niên người nơi đó. Không phải nói, tổ truyền đồ vật liền không có vấn đề. Dù sao đồ cổ giả bộ từ xưa có chi. Tỉ như dân quốc thời kỳ đồ sứ giả bộ liền rất hung hăng ngang ngược. Mạnh Tử Đào đầu tiên là giải thích một phen, cũng chính là thăm dò Khâu Đắc Nghiệp một hồi. Rõ ràng nhìn thấy Khâu Đắc Nghiệp trong mắt một tia kinh ngạc. Liền cười nói, đương nhiên, ta nói như vậy chỉ là vì cho đại gia nhắc nhở. Cũng không phải nói ngươi tố sứ có vấn đề. Ngược lại, đây là một cái tinh phẩm tác phẩm. Nhưng đáng tiếc chính là, có chút vấn đề, nơi này có thiếu tổn. Bao nhiêu sẽ ảnh hưởng một ít giá trị. Bán cái gì cái nút. Dọa lão tử nhảy một cái. Khâu Đắc Nghiệp trong lòng lẩm bẩm một câu. Mỉm cười hỏi, Mạnh lão sư, ta vật này có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào giả bộ suy nghĩ một chút. Giá trị thị trường khoảng chừng ở 11 vạn khoảng chừng. Trái phải đi, dù sao chỉ là một vị cao 7-8cm tố sứ, cái giá này đã rất tốt. Người trung niên cũng khá là thỏa mãn. Ôm đồ vật chuẩn bị rời đi. Khâu tiên sinh, ta đối với cái này tố sứ cảm thấy rất hứng thú. Có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc a? Khâu Đắc Nghiệp có chút khó khăn mà nói rằng, Mạnh lão sư, thực sự xin lỗi, vật ấy đúng là ta tổ truyền. Ta ngày hôm nay dẫn nó lại đây. Chỉ là muốn xác nhận một hồi giá trị. Cũng không có bán ra ý nghĩ. Ngươi là lo lắng làm lộ đi. Mạnh Tử Đào trong lòng cười gằn một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười. Không sao, đây là ta danh thiếp. Lúc nào ngươi có chuyển nhượng ý nghĩ, có thể liên hệ ta. Khâu Đắc Nghiệp tiếp nhận danh thiếp. Đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ, lập tức cầm đồ vật đi rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.